Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 163, Liệp sát Chi Lang. Hay hoặc là bởi vì mình không có lên cấp đối ứng nghề nghiệp. Xem ra cấp chuyên gia trở lên pháp thuật, đối với học tập hạn chế nhưng là càng ngày càng cao đây. Mặc dù cũng có thể học, nhưng là nếu như không có đối ứng nghề nghiệp hoặc là huyết thống, thì không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực pháp thuật. Cái này cũng xem ra, nghề nghiệp lựa chọn là muốn đăng lên nhật báo rồi. Sở Ca không có quấn quýt quá lâu, tiếp tục xem rơi xuống. Kiện thứ hai rơi xuống chút nào không ngoài suy đoán, nhưng lại là một quả nội đan. Lang Linh Hoán Hồn Sư nội đan. Vật tiêu hao, tài liệu. Sử dụng, ăn hết sau khiến cho tinh thần lực của ngươi mãi mãi tăng lên một điểm. Vật phẩm giới thiệu, một viên màu xanh biếc yêu tộc nội đan. Chỉ có cường đại trong cơ thể yêu tộc mới có thể sinh ra nội đan. Là yêu tộc sinh mạng tinh hoa ngưng tụ đồ vật. Nghe nói trực tiếp dùng có thể trình độ nhất định tăng lên liên quan thuộc tính. Tăng lên thuộc tính loại khác cùng yêu tộc khi còn sống năng lực có liên quan. Cũng có thể làm cao cấp tài liệu tới sử dụng. Sở Ca không chút do dự một cái nuốt vào. Nhất thời, một cổ mát mẽ cảm giác xông thẳng đại não. Sở Ca chỉ cảm thấy thật giống như tiết trời đầu hạ bên trong ăn một cái kem não một trận quầng sáng. Tràn ra, khác thường thanh tỉnh, giải quyết chiến lợi phẩm. Sở Ca phảng phất lầm bầm lầu bầu nói, tốt rồi Lý Huynh. Địch nhân đã bị tiêu diệt, người liền đi ra đi. Lợi hại a Sở Huynh, thật lợi hại, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả Lang Linh Hoán Hồn Sư đều đánh bại. Cái này Phong Tích lão ban đầu kém điểm phá ta ẩn thân thuật, để cho ta ngỏm củ tỏi. Lần này coi như là gặp phải khắc tinh, lại nói mới vừa rồi ngươi dùng một chiêu kia cũng không biết là chiêu số gì. Ta từ trong cảm nhận được một cổ kỳ dị linh lực, thoạt nhìn cực kỳ kỳ lạ. Sở Ca lắc đầu một cái, không có giải thích nhiều. Chuyện này nói đến nói liền dài. Ngươi chính là nói một chút cái kế tiếp địch nhân đi. Cái kia Lý Thanh Phong gật đầu một cái. Ngạch, cái kế tiếp địch nhân nhưng là không tốt lắm đối phó. Cái này Xích Mi Lang Vương có một cái đồng bào em trai. Bởi vì luyện công gây ra rủi ro, không có hóa thân hình người, như cũ duy trì chó sói hình thái. Hình thể lại càng ngày càng lớn. Con cự lang này hình thể dị thường to lớn, hung mãnh dị thường, nhưng mà bởi vì linh trí không mở, trừ Xích Mi Lang Vương ở ngoài, lại thường là địch ta chẳng phân biệt được. Vì vậy Xích Mi Lang Vương đem con cự lang này an bài ở động phủ của hắn ngoài cửa, dùng đến trông giữ cửa chính. Đầu này to lang thập phân khó có thể đối phó, bất quá nhưng có chút ngu. Chúng ta nhưng cũng không cần phải lãng phí tinh lực đi đối phó nó. Ta chỗ này có 3 tấm bùa ẩn thân. Người có thể trực tiếp theo trên địa bàn của nó ẩn thân đi xuyên qua. Chúng ta trực tiếp đi giết Xích Mi Lang Vương là được. Sở Ca nhận lấy bùa chú nhìn một cái. Bùa ẩn thân, vật tiêu hao, sử dụng, khiến cho ngươi tiến vào trạng thái ẩn hình. Kéo dài 10 phút. Làm ngươi bị công kích hoặc đối với địch nhân phát động công kích thời điểm ẩn thân hiệu quả sẽ biến mất. Vật phẩm giới thiệu, đã rót vào pháp lực bùa chú. Coi như không hiểu đạo thuật người cũng có thể sử dụng. Có thể khiến cho ngươi tiến vào ẩn thân trạng thái. Nhìn lấy trong tay bùa chú, Sở Ca lòng nói thứ tốt a. Bất quá hắn lại cũng không tính sử dụng. Hay là trước nhìn một chút cái kia cự lang mạnh như thế nào rồi hãy nói. Xuyên qua mảnh này nghĩa địa, rất nhanh, một cái sơn động to lớn xuất hiện tại trước mặt của Sở Ca. Nơi đó lộ vẻ lại chính là Xích Mi Lang Vương hang rồi. Mà tại cửa sơn động, một cái đạt tới dài hơn 4 mét to đại bạch chó sói. Để cho Sở Ca một trận ghé mắt, cái này boss tên chỉ có 4 chữ. Dáng vóc to chó sói quái. Con này cự lang nằm ở cửa hang phụ cận trên mặt đất. Chung quanh còn có mấy cổ bị gặm tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Lúc này đang ngủ đây. Nhìn một cái hình thể cũng biết là lượng máu to cao quái vật. Hơn nữa chó sói loại vật này, tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm. Một khi đánh, thằng này khẳng định trong chớp mắt liền có thể vọt tới trước mặt. Bất quá nếu là không có cái gì linh trí thuần túy dã thú. Như thế nói cách khác, nó hẳn là không có gì đặc biệt lợi hại kỹ năng. Sở Ca đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ tới. Có lẽ có điểm chắc hẳn phải vậy. Bất quá thử một lần chung quy là tốt. Sở Ca suy nghĩ, trực tiếp đem lang linh kêu gọi ra. Tại pháp lực ngưng tụ xuống, một đoàn thanh quang hóa thành một cái bán trong suốt lang linh. Xuất hiện tại trước mặt của Sở Ca, cấp chuyên gia thuật triệu hoán quả nhiên chính là không ngừng. Con này lang linh cảm giác vô cùng linh động, cùng Sở Ca giống như tâm ý tương thông. Chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể khống chế hành động của nó. Tại lang linh trên đầu, còn hiện lên một nhóm lục chữ lang linh. Sở Ca người làm, nằm xuống, cái kia lang linh quả quyết nằm đi xuống, lăn lộn. Lang linh tại chỗ lăn hai vòng, bắt tay, lang linh đưa ra một cái móng vuốt, Sở Ca muốn đi cầm, lại trực tiếp theo móng vuốt sói trên xuyên qua. Được rồi, quên đồ chơi này là linh thể. Công kích, cái kia lang linh lập tức hướng về một cái bụi cây mạnh mẽ sẽ bắt. Xẹt một tiếng, ở trên đầu gỗ lấy ra một đạo rõ ràng vết tích tới. Sở Ca lòng nói cái này lang linh ngược lại là nghe lời rất. Hơn nữa dường như có thể tại mục tiêu công kích trong nháy mắt đem thân thể thực chất hóa. Thú vị thú vị, Sở Ca nghiên cứu một hồi. Biết rõ lang linh sức chiến đấu. Lúc này mới xa xa hướng về phía cái kia cự lang vung tay lên. Đi thôi, tâm niệm vừa động, cái kia lang linh nhất thời hướng về cự lang vọt tới. Đừng xem cái đầu chênh lệch dị thường khác xa. Lại không chút do dự cắn một cái ở cự lang trên móng vuốt. Cái kia cự lang bị cắn một cái, nhất thời chợt đứng thẳng lên, sau đó một móng vuốt bắt trở lại, nhưng mà to lớn móng vuốt nhưng từ lang linh trên người trực tiếp xuyên qua, không có chút nào tổn thương. Ha ha, vật lý miễn dịch, lão tử nhìn ngươi làm sao phá. Cái kia cự lang quả nhiên không có cách, chỉ có thể dùng móng vuốt dùng răng không ngừng công kích cái kia lang linh, lại căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Cái kia lang linh cũng đang không ngừng công kích cự lang. Tổn thương không cao lắm. Thoáng cái cũng liền có thể muốn rơi mười mấy giọt máu. Bất quá lại thắng ở kéo dài. Một hơi cắn hơn 5 phút. Cái kia cự lang lượng máu lại mới giảm xuống mấy trăm điểm mà thôi. Vẫn chưa tới 1/3. Mà cự lang chung quy thanh máu HP chiều dài. Lại cao đến 2000. Mặc dù không bằng cái kia chư yêu. Nhưng là cũng phi thường dọa người a. Không có lý do a. Làm sao chậm như vậy? Sở Ca chợt phát hiện, cái kia cự lang lại là sẽ hồi huyết. Quả nhiên yêu tộc sinh mệnh lực chính là cường hãn a. Đáng tiếc chính mình không có yêu tộc huyết thống, cũng không phải là yêu thuật sư, nếu không một lần triệu hoán một đám lang linh mà nói, phỏng chừng liền không cần phiền toái như vậy. Liền như vậy, còn là mình hỗ trợ một chút đi, nếu không thời gian đều sắp tới. Sở Ca suy nghĩ, trực tiếp móc ra RPG ống phóng rocket liền một phát đạn hỏa tiễn bắn tới. Ầm một tiếng, cái kia cự lang đang theo lang linh đối với cắn, không phòng bị chút nào bị tạc vừa vặn, trực tiếp nổ banh nửa ống máu, chỉ còn lại không tới 500 điểm huyết lượng. Cái kia cự lang nhất thời bị tạc lộn mèo. Sở Ca thay súng máy hạng nhẹ, đối với trên mặt đất cự lang lại là một hồi cuồng tảo. Cái kia cự lang vừa mới từ dưới đất bò dậy, còn không có xông lại mấy bước, đã bị đánh chết rồi. Còn bà nó, lại dễ dàng như vậy. Sở Ca ngược lại là không nghĩ tới một lần này boss chiến đấu sẽ thuận lợi như vậy. Bất quá chờ hắn đi qua mò thi thể thời điểm, nhất thời không khỏi chửi mẹ rồi. Đầu tiên sờ được là một quả to lớn nanh sói chế thành bùa hộ mệnh. Liệp sát chi lang bùa hộ mệnh. Đồ trang sức bùa hộ mệnh. Trang bị, truy lùng sinh vật hình người. Đeo này bùa hộ mệnh sau, khiến cho ngươi có thể truy lùng cũng cảm giác khu vực phụ cận sinh vật hình người. Vật phẩm giới thiệu, một viên to lớn chó sói quái răng nanh. Bản năng của dã thú để cho nó muốn săn thú người lân cận loại. Cho dù là tử vong, nó còn sót lại cũng ý chí vẫn khát vọng máu tươi cùng đối với con mồi truy tìm. Sau đó liền không còn. Mẹ nhà nó ngươi một cái mẹ già a. Đùa gì thế? Lần này ngay cả một cái nội đan cũng không cho ta. Một cái boss liền rớt một trang bị. Sở Ca nhìn lấy trong tay nanh sói dây chuyển hướng về phía đỉnh đầu tức miệng mắng to. Cái đó Sở huynh, người đừng kích động a. Con này cự lang không có yêu hóa hoàn thành. Không có trở thành chân chính yêu quái. Dĩ nhiên là không có nội đan. Sau lưng vang lên Lý Thanh Phong âm thanh. Làm, không trách Lý Thanh Phong đề nghị trực tiếp nhảy qua cái này boss đây. Cảm tình là một cái thủy hóa. Liền như vậy, lão tử cũng nhận. Bất quá cái kế tiếp chính là cuối cùng boss rồi. Dầu gì lẽ ra có thể rơi xuống một chút thứ tốt đi. Xoay người lại nhìn một cái Lý Thanh Phong. Chúng ta cũng đừng nói nhảm. Ngươi còn có đề nghị gì cùng phải cho đồ của ta. Ngạch, quả thật có đồ vật cho Sở huynh. Cái kia Lý Thanh Phong lại một lần nữa móc ra bùa chú. Bất quá lần này, cũng chỉ có một tấm. Cái kia Xích Mi Lang Vương cực kỳ lợi hại. So với trước kia mấy cái yêu quái đều lợi hại hơn rất nhiều. Ta cũng không có biện pháp gì tốt có thể giúp ngươi phá địch. Chỉ có đem tấm này truyền tống phù đưa cho ngươi. Nếu như là quả thực không đánh lại, liền dùng vật này chạy trốn đi. Sở Ca nghe lời này một cái, lòng nói cái này Lý Thanh Phong ngược lại thật đúng là người tốt a. Lại còn chuẩn bị cho chính mình chạy trốn đồ vật. Trước khi nói chuyện thằng này nên không phải là dùng cái này chạy thoát chứ. Bất quá cái này cũng nói rõ. Cái kia Xích Mi Lang Vương sợ rằng quả thật hết sức lợi hại a. Truyền tống phù, vật tiêu hao, sử dụng, đưa ngươi truyền tống đến gần nhất điểm an toàn. Vật phẩm giới thiệu, đã rót vào pháp lực bùa chú. Coi như không hiểu đạo thuật người cũng có thể sử dụng. Có thể đưa ngươi tại trong vài giây truyền tống đến phụ cận khu vực an toàn. Là chiến trường bảo toàn tánh mạng lựa chọn tốt nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.